Trấn Quan Âm, chương 486. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, muốn tỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ được như vậy, Hồ Miêu Nhi cả người trực tiếp nhảy lên một cái. Sau đó chui vào na luyện yêu trì trong. Theo tiến nhập luyện yêu trì trong. Hiện tại Hồ Miêu Nhi thực lực, tự nhiên cũng là không úy kỵ phía trên những khí tức này. Trực tiếp khống chế được thân thể của chính mình chính là nhanh chóng chiêu chứ hạ diện trầm xuống. Thân hình không ngừng chiêu chứ hạ diện trầm xuống trong nháy mắt. Hồ Miêu Nhi đang xem lấy bốn phía. Cảm ứng bốn phía. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Hồ Miêu Nhi tinh thần sa sút đến rồi hơn 50 mét bộ dạng. Thế nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ một cái nào thân ảnh. Hiện tại, ngay cả phía dưới những thứ này yêu thú đều đã toàn bộ ly khai luyện yêu chi. Duy chỉ có một cái chính là nhị cáp. Nhị cáp thân là thượng cổ dị thú. Đối với cái này cổ lực lượng nhất định là có càng cường đại hơn thích ứng tính. Ở nơi này chủng tình huống chi dưới, nhị cáp có thể kiên trì thời gian dài hơn, cũng là rất bình thường. Thế nhưng rất nhanh, Hồ Miêu Nhi đã đến nhị cáp chỗ ở vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Đưa, lúc này, ngay cả Hồ Miêu Nhi mình cũng là có thể cảm thụ được chung quanh cổ lực lượng kia đè ép rồi. Nàng nhưng là thần hợp kỳ A, hơn nữa còn là thần hợp kỳ trung kỳ cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở nơi này dạng tình huống chi hạ, nàng cảm giác được cực hạn của mình vậy cũng chính là 100 mét ra dáng vẻ. Nếu như tiếp tục chiêu chứ hạ diện đi tới nói, nàng chưa chắc có thể chịu nổi. Nhưng là bây giờ, nàng đã đến 110 mét khoảng cách. Chiêu chứ hạ diện xem, phía dưới nhìn thấy độ đã không có cao như vậy. Bởi vì phía dưới màu đỏ tươi một mảnh, căn bản là thấy không rõ nhiều thứ hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở nơi này chủng tình huống chi dưới, Hồ Miêu Nhi vừa mới cái loại này tâm tình bất an cũng là trở nên càng phát mãnh liệt đứng lên. Tên hỗn đản này, không phải nói cho hắn biết không nên sằng bậy sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ Miêu Nhi trong lòng đã có một loại không tốt suy đoán. Nói trắng ra là, một cái thông linh cảnh, thậm chí còn chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ. Người nói một mình ngươi đi xuống mặt đi. Rất có thể bị loại lực lượng này tê liệt ngay cả một cái mảnh nhỏ cũng không tìm tới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu Hồ Miêu Nhi muốn hỏi thăm một chút nhị cáp đích, nhưng là bây giờ nhị cáp rất rõ ràng vẫn còn ở hấp thu năng lượng. Nhắm mắt lại, căn bản là không còn cách nào cảm thụ được ngoại giới biến hóa gì. Muốn đánh thức nhị cáp, trừ phi là hướng về phía hắn công kích, nhưng người này hiện tại nhưng là yêu tộc bảo bối. Có thể sử dụng thô bạo như vậy phương pháp sao? Không thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ được như vậy, Hồ Miêu Nhi chỉ có thể chọn rời đi. Bởi vì nhu cầu cấp bách đi xuống, cũng là không có biện pháp. Cực hạn của nàng chính là 110 mét. Nhị cáp đích cực hạn đã ở 90 mét khoảng cách. Ở nơi này chủng tình huống chi dưới, nàng không có cách nào nhu cầu cấp bách đi tới. Cho nên, nàng nhất định phải trở về. Đem điều này tình huống bẩm báo một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ Miêu Nhi ly khai luyện yêu trì sau đó, trước tiên đem điều này tin tức truyền tới hồ tộc nữ vương nơi nào. Người nói cái gì? Nhân tộc tiểu tử kia chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ tộc nữ vương nghe được tin tức này, cũng là có chút kinh ngạc, thậm chí nàng còn có một chút lo lắng. Cũng không phải là lo lắng nhân tộc, mà là nàng, trước đã thấy rất rõ ràng rồi. Nhân tộc tại nơi nha đầu trong lòng vị trí là rất nặng. Mà nha đầu kia ở nhị cấp đích trong lòng địa vị cũng là rất nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này rất có thể ảnh hưởng đến nhị cấp có thể hay không ở lại yêu tộc chuyện này. Nữ vương, nếu như ta không có đoán sai. Đúng vậy, copy nội dung từ truyện 88. Theo ta từ chỗ khác tộc nhân nơi nào biết được. Người kia không ngừng chiêu chứ hạ diện trầm xuống. Thậm chí có thông linh cảnh hậu kỳ tộc nhân chứng kiến hắn trực tiếp trầm xuống phía dưới. Hắn chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ. Thậm chí luyện thể đích lực lượng ngay cả thông linh cảnh cũng không có đến. Ta vừa mới trầm xuống 100 mét khoảng cách. Không có phát hiện cái tên kia một chút xíu khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Miêu Nhi đem chính mình hiểu được tình huống nói ra. Dù sao kế tiếp cần xử lý như thế nào, cũng là trước mắt nữ vương tới định đoạt. Tin tức này tạm thời không muốn truyền đi. Ta đi thấy một, copy nội dung từ truyện 88. Dưới mấy cái khác tên hỏi một chút. Hồ tộc nữ vương cũng là nhìn thẳng vào lên. Bởi vì đến lúc đó trực tiếp liên quan đến nhị cấp có thể hay không tiếp tục lưu lại yêu tộc. Nếu như là dùng sức mạnh đi thủ đoạn nói. Đích thật là có thể làm cho nhị cáp lưu lại. Nhưng vấn đề là, mạnh mẽ lưu lại nhị cáp biết trợ giúp bọn họ sao? Copy nội dung từ truyện 88-99. Có thể là sẽ không. Nhưng thời điểm coi như là nhị cáp lớn lên, cũng sẽ không trợ giúp bọn họ kích phát trong cơ thể thượng cổ huyết mạch. Nói như vậy, bọn họ lưu lại nhị cáp còn có cái gì ý nghĩa đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Yêu tộc tứ đại yêu vương hội tụ. Bất quá lúc này đây, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở luyện yêu chi. Các ngươi cảm thấy, tiểu tử kia tinh thần xa sút đến rồi hơn 100 mét chiều sâu. Biết bất tử sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hổ tộc yêu vương nhìn trước mặt luyện yêu chi. Sau đó lên tiếng nói rằng, bọn họ thân là yêu vương, nhưng là rất rõ ràng phía dưới này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đích lực lượng. Đừng nói là một cái thông linh cảnh sơ kỳ, chính là một cái thông tiên cảnh hậu kỳ yêu tộc trầm xuống đến 110 mét. Cũng tuyệt đối sẽ bị vẻ này khủng bố đích lực lượng đè ép toàn thân bạo tạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, một cái thông linh cảnh sơ kỳ. Có cái gì đạo lý có thể từ phía dưới sống đi ra? Bất kể như thế nào, đi xuống xem một chút a, nói không chừng tiểu tử mạng lớn đâu. Hoặc là, trên người hắn có cái gì thủ đoạn bảo toàn tánh mạng? Copy nội dung từ truyện 88. Một bên, vượn cổ nhất tộc yêu vương cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Nếu như nói tính mạng của người này không phải quan hệ nhị cấp đích đi ở, bọn họ chỉ có lười quản những thứ này. Thế nhưng có thể làm sao đâu. Dù sao đã đến địa bàn của mình nhi lên, thậm chí còn cùng mình quyền lợi có chút quan hệ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì đi đi. Nói xong, hồ tộc nữ vương người thứ nhất nhảy xuống cái này luyện yêu chi. Bọn họ trầm xuống tốc độ rất nhanh. Không tới một phút thời gian. Liền đã tới nhị cấp vị trí hiện thời. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng cổ huyết mạch, nhất định phải đưa hắn lưu lại. Nếu không, chúng ta đời này khả năng đều không thể tiến nhập na khu vực cảnh. Nhìn nhị cấp, lang tộc yêu vương cũng là thấp giọng thì thào. Bọn họ rất rõ ràng. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Chính là tiến nhập khu vực cảnh một cái điểm mấu chốt. Nếu như nói huyết mạch trong cơ thể lực lượng bị kích phát rồi. Như vậy bọn họ tiến nhập khu vực cảnh cơ hội sẽ rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Phản chi, cũng thế, được rồi. Hay là trước tìm xem cái kia thằng xui xẻo a. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ tộc nữ vương nhìn về phía dưới. Vội vã lên tiếng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Ta lặng lặng đứng ở đó hố to sát biên giới. Vẫn không nhúc nhích, bởi vì ta coi như là muốn động. Ta đều không nhúc nhích được. Ta cảm giác được ta đứng ở chỗ này. Ít nhất, đã nửa giờ. Bởi vì ta không biết kế tiếp phải làm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Còn như mặt trên này tìm ta tên. Ta cũng là một chút cũng không rõ ràng. Tấm bia đá khống chế được cơ thể của ta đứng tại chỗ. Rất hiển nhiên là không muốn để cho ta lui ra phía sau. Thế nhưng tấm bia đá cũng không có biện pháp nói cho ta biết. Để cho ta phải làm sao? Ta từ A không biết làm sao bây giờ tình huống chi hạ. Có thể sằng bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Sao? Phía dưới món đồ kia nhưng là lại hô hấp. Ta thực sự sợ bắt hắn cho đánh thức. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm giác trên người đã ra khỏi đau xót mồ hôi. Bởi vì có bia đá bảo hộ. Kỳ thực ta là không cảm giác được phía dưới này đích lực lượng. Mà trên người ta mồ hôi. Hoàn toàn cũng là bởi vì ta khẩn trương tới. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hao tổn à? Ngươi chỉ ít cho ta nhắc nhở một cái. Muốn ta làm như thế nào có được hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Ta không ngừng đang cùng tấm bia đá câu thông. Thế nhưng hàng này cũng không có phản ứng ý của ta. Chấm, mà ở cái này chủng tình huống chi dưới. Con của ta vi vi co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày vừa mới rồi, ta thấy phía dưới to lớn kia cây long nhãn. Mí mắt dĩ nhiên giật mình. Đồ chơi này, muốn đã tỉnh lại sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.